Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465. Đang trong kỳ hạn cạnh tranh thật là kịch liệt, Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới Đường Đường sẽ nói như vậy. Bất quá hắn đúng là nội tâm cảm thấy Đường Đường dễ nói chuyện, dễ dụ, liền khó tránh khỏi đối với hắn sự tình không có như vậy để ý. Khinh thị, làm sao biết, ta là thật bận rộn a. Ngươi liền lấy hôm nay nói, ta ban ngày tham gia tiết mục thu âm, buổi tối còn tham gia tới hai chàng xem phim hoạt động. Lại về nhà thấy ba mẹ ta, cùng nhau ăn cơm nói chuyện với nhau. Cái này thì với ngươi đến gặp mặt rồi, ngươi nói ta có thể có biện pháp gì? Ngày đó cũng giống như vậy a. Điện ảnh đệ nhất trên trời ánh, phải làm hoạt động quá nhiều, bây giờ không có thời gian, chạy tới chạy lui, ngươi không nên nghĩ bậy bà. Ta nghĩ bậy, ba mẹ ta cũng thúc giục ta hết năm mang bạn trai cho bọn hắn nhìn một chút. Lần trước bọn họ cũng đều là phát hiện trong phòng ta có quần áo của nam nhân. Ta một mực lôi kéo. Hôm nay ta đi ra, bọn họ ngày mai nhất định sẽ hỏi ta đi nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ba mẹ ngươi quản cũng quá nghiêm. Bây giờ ngươi cũng bao lớn rồi, đều là đại minh tinh. Chu Hạ không lời nói. Ta như thế nào đi nữa đều là ba mẹ ta con gái, bọn họ như vậy đều là quan tâm ta, ta có thể nói cái gì? Vậy ngươi còn để cho ta với ngươi gặp mặt, còn không bằng ban ngày thời điểm đụng đầu. Chu Hạ tiến lên kéo Đường Đường làm được một bên trên. Cát, ngươi không phải là ngày mai lại muốn đi những thành thị khác tuyên truyền rồi không? Đúng là, bây giờ chính là tân điện ảnh tuyên truyền kỳ. Ta đây một tuần lễ cũng là muốn khắp nơi bôn ba. Chờ qua khoảng thời gian này, hết năm thời điểm, ta phải có chút thời gian. Phải không, ngươi hết năm làm sao an bài? Lại hồi lão gia hết năm sao? Há, năm nay không được, ngay tại Ma Đô quá. Gia gia của ta, nãy nãy bọn họ trở lại Ma Đô. Ta sẽ ở nhà đợi mấy ngày đi, đến thời điểm liền có thời gian. Vậy còn được, đến thời điểm có thể nhiều bồi bồi ta sao? Đến thời điểm có thể a, hết năm cũng không có chuyện gì. Bất quá ngươi an bài công việc đây, ngươi không phải là để cho giảm bớt làm việc sao? Ta hiện niên thiếu tiếp điểm vai diễn đi. Ừ, nói chuyện cũng tốt, bất quá bên ngoài công ty có cơ hội tốt cũng không cần bỏ qua cho. Ngoài ra ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thật không có hảo tác phẩm diễn. Công ty năm nay có mấy bộ phim truyền hình cũng thích hợp ngươi, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không diễn. Ngoài ra cũng có người mới đạo diễn điện ảnh, ngươi cũng có thể đến thời điểm đi thử. Phải không? Vậy còn ngươi, ta nghe nói ngươi mở năm muốn chụp với Hoa Sách Hứa Hẹn kia bộ phim truyền hình. Nhất định phải chụp ấy ư? Ghê gớm vì ước, bồi thường một ít vốn. Làm gì nhất định phải cho bọn hắn chụp? Đường Đường kỳ quái hỏi. Cái này, vì ước đương nhiên là có thể, nhưng là cái này kịch bản tốn thời gian thật dài, cũng không tiện lãng phí. Hơn nữa đây coi như là chế tạo một cái truyền kỳ cổ trang thần tượng kịch, ta coi như mang người mới, cho công ty vung điểm tác dụng đi. Dưới đây là lặp lại nội dung, một hồi sẽ sửa đổi xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?